chuyện 5 năm trước bỗng nhiên hôm nay nhớ lại, đáy mắt Tần Kết phủ một tầng ý cười. Cái tâm tư bé bé kia của cô gái nhỏ, anh đã sớm nhìn thấu rồi. Cô cố gắng chọc điên hai tên ăn mày, chỉ để rước họa cho anh. Vì vậy lúc cô gái nhỏ vừa vỗ tay cổ vũ, giả bộ hô hào, vừa muốn chạy trốn, anh liền nhanh tay lẹ mắt kéo cô chạy cho đã luôn. Lúc ấy hai người không tính là thân quen, trong hai ngày tiếp xúc cũng rất ít. Chỉ ngắn ngủi hai ngày, cô đã cho anh vô số lần ngoài ý muốn. Lần đầu gặp mặt cô cho anh cảm giác kiêu ngạo, như một búp bê Tây Dương vậy. Kết quả đêm đó đã làm anh thay đổi quan điểm, tính tình của cô gái nhỏ cực kỳ không tốt, một lời không hợp ý là mắng tục, mạch não kỳ lạ, còn nói nhiều, cố tình tỏ ra ngây thơ không hiểu vấn đề. Anh nghĩ, cô gái nhỏ cũng chỉ như vậy, ai mà biết trong tàu điện ngầm, cô lại làm cho anh hết hồn một phen. Cô giống búp bê hồi nào, rõ ràng là tôm tít, đồ ăn giao tới rồi. Giọng đưa cơm của Dung Dữ vang lên, đánh gãy suy tư của Tần Kiết. Tần Kiết bừng tỉnh, mở khóa màn hình, chọn bức ảnh ăn mày của Trần Ân Tứ đổi thành ảnh đại diện Weibo. Lúc ngồi ăn cơm, Tần Kiết không biết vì sao trong đầu hiện lên một câu. Trước giờ chưa nghĩ sẽ rời xa, nhưng sau này vẫn là chia xa. Trần Ân Tứ không nghĩ đến đoạn video cô đưa đứa bé tới bệnh viện được Lục Tinh phát trên mạng lại nổi đến vậy. Đoạn video hot không phải cái Lục Tinh đăng, mà là đoạn cắt ghép của một dân mạng vô danh nào đó. Đoạn video chỉ vỏn vẹn có mười mấy giây, là cảnh cô ôm đứa trẻ chạy vội vàng vào viện. Người ghép có tâm nên lúc cô nhấc chân, phóng to ngay chân cô. 2.222.222 người đầu tiên share bài này là một tài khoản V lớn, thường hay lộ một chút tin tức giải trí, chỉ úp úp mở mở nhưng lại rất chuẩn, vì vậy không ít dân mạng quan tâm, cho dù là dân trong giới giải trí vẫn bị ảnh hưởng bởi vị đại đại này. Tài khoản Weibo ấy tên A.NG yêu tỷ. Ngu yêu ở đây là yêu le giải trí, không phải ngu trong ngu ngốc. Trọng điểm không nằm trong video, mà là nằm trong phần caption. Rất ít khi lên tiếng về vấn đề của minh tinh, nhưng hôm nay nhịn không được phải lên tiếng. Trước khi video này xuất hiện, trên mạng chỉ có một kiểu bình luận, sau khi đoạn video này được tung lên, dân mạng lại đổi chiều. Người trước kia mắng mỏ giờ đây lại đi khen ngợi. Tôi thật sự không hiểu vì sao lại có quá nhiều người chưa tiếp xúc với sự việc mà có thể ở sau màn hình mắng người ta lên bờ xuống ruộng. 333.333.333.333 bạn không biết rõ sự thật chưa làm cho rõ ràng đã suy bụng ta ra bụng người, cật lực đi mắng người khác. Sinh ra mà làm người, làm không được điều lương thiện, vậy xin hãy ngậm miệng lại. A.NG yêu tỷ đăng được 10 phút sau, một số tài khoản V lớn cũng đăng theo. A còng hôm nay bạn ăn dưa chưa xe A còng NG yêu tỷ, lúc bạn G yêu ta ết người, cái người mà bạn G yêu ta ết lại âm thầm cứu mạng người khác. Châm chọc chấm JPG A còng nhật ký giải trí xe A còng NG yêu tỷ, cũng là một cái miệng. Có thể đi an ủi người khác, nhưng có nhiều người chọn đi chỉ trích. A còng tôi yêu A chung xe A còng hôm nay bạn ăn dưa chưa, ở cái thời đại anh hùng bàn phím không phải chịu trách nhiệm này, thì vũ khí bạo lực nhất chính là ngôn luận. Mấy tài khoản V lớn, bao gồm cả rất nhiều fan xe khiến không ít dân mạng cũng bắt đầu xe, chưa bao lâu đã lên thẳng hot search. Cùng lúc Đường An Nhàn cũng xe trên Weibo, không xem điện thoại, đến giờ mới phát hiện một số chuyện trên mạng. Nhanh chóng lên Weibo giải thích cho mọi người. Cô Trần Ân Tứ tìm tôi chỉ để mượn chìa khóa xe, đến khi cô ấy trả chìa khóa xe cho tôi thì bị người khác chụp rồi đăng lên mạng, mọi người đừng hiểu lầm nha.